90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777. Lý Giai Minh biết Lý Oánh Tuyết thân thế, Lưu Trinh Thám nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, bất quá rất nhanh ánh mắt sẽ thu hồi tới. Hắn nói, Lý Tiên Sinh, nói ra ngài không nên khích động, chúng ta còn tra được. Ngô Văn Sinh trước khi cho Lý Oánh Tuyết an bài qua bệnh viện công việc, nhưng mà Lý Oánh Tuyết chính mình trình độ học vấn có vấn đề bị đuổi sớm nhất ngược dòng đến 6 năm trước. Ngô Văn Sinh đã cho Cố Mộng 30.000 đồng tiền, sau đó Cố Mộng dùng để cho Lý Oánh Tuyết mua trình độ học vấn rồi. Lý Giai Minh khó tin, Ngô Văn Sinh tại sao phải cho Cố Mộng tiền, là cố ý cho Lý Oánh Tuyết mua bằng. Ngô Văn Sinh tại sao đối Lý Oánh Tuyết như vậy tốt? Nói xong câu này nói, chán hắn trên tất cả đều là mồ hôi lạnh, hiển nhiên cũng là tin. Bởi vì Lý Giai Minh biết Cố Mộng quả thật vì Lý Oánh Tuyết học tập dầu thúi ruột, kim tiền giao dịch qua đi học danh ngạch, không phải chính mình ra tiền. Trinh thám không biết nhà bọn họ, đều đang tra được, liền khẳng định là sự thật. Lưu trinh thám lấy sau cùng ra một phần giám định báo cáo, nói, 6 năm trước, cũng chính là đang tại Lý Oánh Tuyết đi học trước khi Ngô Văn Sinh cho Lý Oánh Tuyết lấy tiền đồng thời, Ngô Văn Sinh làm thân tự giám định báo cáo. Chúng ta lấy được kết quả là, Ngô Văn Sinh cùng Lý Oánh Tuyết sinh vật học thân tử quan hệ là phụ nữ quan hệ. Lý Giai Minh còn có chút nghe không hiểu, ngươi nói thẳng có ý gì? Lưu Trinh Thám giọng rất xin lỗi cảm giác, giám định báo cáo kết quả là, Ngô Văn Sinh là Lý Oánh Tuyết thân ba. Bốn phía thanh âm giống như là bị cây kéo cùng kêu lên gián đoạn, đột nhiên an tĩnh. Lý Giai Minh ngây ngốc nhìn Lưu Trinh Thám, kia lông nhung nhung trong đôi mắt to lộ ra ánh mắt thật giống như nói, ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa, Lưu Trinh Thám thấp giọng nói, thật xin lỗi Lý Tiên Sinh, ngươi ý là nhường chúng ta làm một giả tưởng, cảm giác Lý Oánh Tuyết cùng ngài là không phải ruột thịt quan hệ. Nhưng mà chúng ta tra được kết quả, ngài và Lý Oánh Tuyết quả thật không phải ruột thịt phụ nữ quan hệ. Ngô Văn Sinh cùng Lý Oánh Tuyết mới thật sự là phụ nữ. Lý Giai Minh cả người đều bối rối, lắc đầu nói, cái này không thể nào. Tại sao sẽ như vậy chứ? Làm sao có thể không phải ta con gái đâu? Cái này không thể nào. Lưu Trinh Thám gật đầu nói, cái này cũng có thể là giả, bởi vì là Ngô Văn Sinh làm, có thể là Cố Mộng nữ sĩ làm tay chân đâu, muốn cho Ngô Văn Sinh cho Lý Oánh Tuyết tiêu tiền, nhưng mà rốt cuộc là thật hay giả, chỉ có bọn họ biết. Ngài nếu như muốn biết chân tướng, phải tự mình cùng Lý Oánh Tuyết làm thân tử giám định. Lý Giai Minh lắc đầu, sẽ không, chính ta nuôi lớn con gái, làm sao có thể không phải ta con gái. Ba ba ba ba, ta muốn một cái búp bê vải, ngươi cho ta mua một cái búp bê vải có được hay không? Ngươi không phải có rất nhiều búp bê vải sao? Ta còn muốn mới, cũ cũng để cho chị cầm đi. Ba ba, ngươi cho thêm ta mua một cái đi. Ba ba ba ba, ta học được mấy thơ cổ, ta cõng cho ngươi nghe, sau đó ngươi liền cho Oánh Tuyết 10 đồng tiền tốt không? Lý Giai Minh trong đầu không chỉ có nhớ lại Lý Oánh Tuyết khi còn bé gặp đúng dịp hình dáng, chính mình như vậy thích Lý Oánh Tuyết, Lý Oánh Tuyết miệng ngọt, sẽ đến chuyện, cũng không biết được bao nhiêu chỗ tốt. Lý Thiếu Cẩn 6 tuổi mới về đến nhà, bởi vì khi còn bé không nuôi, cảm tình đều không có như vậy sâu. Tất cả chỗ tốt đều cho Lý Oánh Tuyết, làm sao cuối cùng Lý Oánh Tuyết không phải ruột thịt, không một người nói chuyện. Chung quanh vẫn an tĩnh giống như là bị pháp thuật định cách. Lý Giai Minh đột nhiên đứng lên nói, ta đi hỏi một chút Lý Oánh Tuyết. Lưu Trinh Thám nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái. Lý Thiếu Cẩn câu môi cười một tiếng. Đang tại Lý Giai Minh đi ra ngoài ba bước thời điểm, Lý Thiếu Cẩn hô, ba, nếu như là thật, không phải tốt hơn, nàng muốn cùng ngươi kiện, là muốn con trai ngươi tiền, bây giờ không phải là ngươi ruột thịt, nàng còn mặt mũi nào muốn, ngươi khổ sở cái gì cứng cáp đâu. Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn từ từ quay đầu lại, ta, cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng mà tại sao Thiếu Cẩn nói như vậy đối tâm tư. Lý Giai Minh cau mày, ta, Lý Oánh Tuyết, ta, Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi muốn con gái, hay là muốn tiền a? Bây giờ người ta, khả năng thật không phải là ngươi con gái, nếu không con gái ruột sao có thể cùng mình ba ba kiện, đâu. Đúng vậy, con gái lớn làm sao không đánh, Lý Ác Du đều không tranh không đoạt đâu. Lý Giai Minh thương tăng rất nhiều trên mặt hiện ra một mạt thần sắc tức giận. Nếu như Lý Oánh Tuyết thật không phải là con gái ta, Cố Mộng, ngươi chết ta đều phải đem ngươi moi ra. Ngoặc kép, ban ngày hội sở, từ phòng khách sạn nhảy đến bao phòng, đều yên lặng, không có người nào. Bởi vì ban đêm mới là nơi này nhân vật chính. Năm lầu tổng giám đốc phòng làm việc, một người mặc Âu phục bóng người vừa vặn từ bên ngoài đi vào. Cái thân ảnh kia đi vào không lâu, đứng ở cửa đứng gác người tai nghe liền vang lên, nhường Đại Long đi vào một chuyến. Mang tai nghe chính là một hai mươi mấy tuổi nam nhân, mặc tây trang màu đen, trang phục và đạo cụ là trong kịch tivi đàng hắc thủ hộ vệ phối trí. Bất quá người này vóc người mi mắt đều rất anh tuấn, không giống như là hộ vệ, đến giống như là một thư sinh. Hắn kêu Trương Văn Viễn, đọc quá cao trung, không thi lên đại học, trải qua người giới thiệu tới đi làm. Đã đăng tại hội quán làm 7 năm, bởi vì vóc người anh tuấn ký hiệu, lại biết nói chuyện, cho nên Uông Thiên Thành rất thích hắn, sẽ để cho hắn đi theo chính mình chừng, làm mình chạy chân, kiêm thư ký đi. Trương Văn Viễn nghe Uông Thiên Thành phân phó, cũng không có đi tìm Vương Đại Long, mà là gõ cửa vào phòng. Trong phòng, Uông Thiên Thành hút xì gà nghe tước sĩ nhạc, đang không lo lắng nằm ở lão bản trên ghế. Uông Tổng, Trương Văn Viễn kêu lên. Uông Thiên Thành rũ rũ mắt ra nói, không phải nhường ngươi đi tìm Vương Đại Long sao? Trương Văn Viễn thấp giọng nói, Uông Tổng, Vương ca không tại hội sở. Uông ca biết một nữ nhân, bây giờ ngày ngày cùng nữ nhân kia đang tại quán rượu ngây ngô, hai ba thiên không tới. Uông Thiên Thành cũng là muốn lên mới có thể tới hội quán một lần. Hắn tới hôm nay là bởi vì buổi tối có cái khách nhân trọng yếu tới, muốn an bài một chút. Uông Thiên Thành ngồi thẳng, híp mắt nói, Vương Đại Long không có ở đây, còn bao nuôi nữ nhân. Này Trương Văn Viễn cùng Vương Đại Long cùng nhau đi theo Uông Thiên Thành. Người ngoài xem ra hội quán mới thành lập 2-3 năm, nhưng mà trước khi, bọn họ là làm quầy rượu, không có lớn như vậy mà thôi. Nếu là chung nhau, nhưng mà Uông Thiên Thành càng coi trọng Vương Đại Long. Cái này làm cho Trương Văn Viễn hết sức không thoải mái. Trương Văn Viễn tự nhận là cao trung trình độ học vấn, so với Vương Đại Long cao. Hơn nữa dáng dấp so với Vương Đại Long tốt. Đừng xem hắn là nam nhân, nam nhân cũng phải dựa vào mặt. Dáng dấp tốt, nhân duyên liền tốt. Các anh em cũng cùng hắn quan hệ rất tốt a. Nhưng mà Uông Thiên Thành chuyện gì đều phân phó Vương Đại Long. thật vất vả đuổi kịp Vương Đại Long chỗ yếu. Trương Văn Viện nói, hơn nữa Uông Tổng, nghe nói này nữ nhân còn chưa phải là cô gái bình thường. Ông nội là cái chuyên gia y học, trong nhà có một chút quân đội bối cảnh đâu. Bọn họ là làm người không nhận ra chuyện người, làm sao sẽ cùng quân đội bối cảnh người liên hệ quan hệ. Uông Thiên Thành ánh mắt mị xảy ra nguy hiểm độ cong. Đang tại trong cái gạt tàn thuốc đè chết rồi xì gà. Trầm giọng nói một chút, ngoặc kép, hết chương.